Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Nhanh khóc. Trương Phàm trở lại gian phòng, ở dưới bốn trong tỉ mỉ xem xét chỉ chốc lát, xác định trong phòng không có camera, lúc này mới lấy ra kia mai huyết hạch, nuốt xuống. Huyết hạch vừa vào miệng, cỗ này mát lạnh cảm giác lần nữa lan khắp toàn thân. Rất lâu không có ăn vào huyết hạch, hắn nhịn không được thoải mái mà phát ra một tiếng a, đồng thời trong bụng loại kia đói bụng cảm giác cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Như vậy khoảng chừng nửa giờ, loại kia mát lạnh cảm giác mới chậm rãi thối lui. Trương Phàm quán hạ một chén nước, trong nội tâm thầm nghĩ, này huyết hạch tốt thì tốt, nhưng chính là đẳng cấp quá thấp. Giống như vậy 4 cấp huyết hạch, mình coi như ăn nữa 200-300 mai, cũng không có khả năng tấn chức, cho nên nhất định phải có đẳng cấp cao một chút huyết hạch mới được. Nghĩ tới đây, hắn đè lên trên tường máy truyền tin. Trên tường, lập tức xuất hiện dẫn hắn tiến vào người thanh niên kia hình ảnh. Có chuyện gì không? Người thanh niên kia mang trên mặt mỉm cười hỏi. Lúc trước Trương Phàm lúc mới tới, thanh niên kia là vẻ mặt lạnh lùng. Trương Phàm cho là hắn vẫn là như vậy nha. Hiện tại Trương Phàm tay xé quái vật, thanh niên kia trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Trương Phàm hồi đáp, lúc nào an bài trận tiếp theo? Thanh niên kia mỉm cười hồi đáp, dưới tình huống bình thường, đến hậu thiên mới sẽ an bài ngày trận tiếp theo giác đấu. Không được, quá chậm, Trương Phàm cau mày nói. Vậy, ngày mai, thanh niên kia dùng thương lượng khẩu khí nói với Trương Phàm. Trương Phàm lắc đầu, ngày mai cũng quá chậm. Thanh niên kia thật khó khăn nói, dựa theo đấu thú trường quy định, mới đi vào người mới. 3 lần trước giác đấu, mỗi lần ít nhất phải cách xa nhau 24 tiếng đồng hồ. Đều lần thứ 3 qua đi, ngài muốn yêu cầu lúc nào giác đấu cũng có thể. Trương Phàm nhìn thanh niên kia làm khó bộ dáng, biết hắn nói chính là lời nói thật, đành phải gật đầu. Vậy cứ như thế à, ngày mai lúc này lại an bài cho ta một hồi. Hảo, ngài yên tâm. Thanh niên kia trên mặt lần nữa xuất hiện mỉm cười. À, đúng rồi, an bài cho ta quái vật đẳng cấp tốt nhất chút cao. 4 cấp căn bản chưa đủ nhìn. Thanh niên kia mỉm cười gật đầu. Ta sẽ hướng trưởng phòng xin. Ngài hãy yên tâm, Trương Phàm trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục luyện tập bạt đao trảm. Còn kém một cơ hội, liền có thể đột phá đến đại thành. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải không ngừng luyện tập, đến lúc đó đột phá hội càng thêm trôi chảy. Trương Phàm này một luyện, chút bất chi bất giác, liền đến được sáng ngày thứ 2. Cùng lúc đó, tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, Cạn Bã Ban, thiên tài Chư Cát Tịnh đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Kia tứ đại danh thiếu thì vô tình địa nằm sấp ở trên cái bàn. Chỉ có trong góc Vương Đông trả lại đang đọc sách. Bất quá mặc dù tại đọc sách, tâm lại sớm đã không biết phi đi nơi nào. Tứ đại danh thiếu vốn là cùng Trương Phàm so sánh dùng sức, nhưng hiện tại Trương Phàm đi, bọn họ cũng không sao. Lớp học buổi sáng đã phái tới một cái lão sư tạm thời đại diện bọn họ chủ nhiệm lớp. Thế nhưng đồng dạng lão sư đâu trấn được những học sinh này, chỉ lên nửa đoạn khóa, lão sư kia đã bị tức giận bỏ đi. Lại kế tiếp 2 mảnh khóa, hợp với thay đổi 2 cái lão sư, cũng bị những học sinh này khí đi. Trương Giật Thần lão sư rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng viện trưởng cầu trợ. Viện trưởng cũng có chút đầu đại, hắn ý định tự mình đi Cạn Bã Ban nhìn xem tình huống. Vừa vặn đụng phải từ học viện cửa lớn đi tới Liêu Cương. Liêu Cương hai mắt mang theo tơ máu, lôi kéo chân, thoạt nhìn là một đêm không ngủ bộ dáng. Bất quá tóc của hắn lại như thường ngày bóng loáng bóng loáng, nhìn lên như bị nghiêu thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng. Liêu chủ nhiệm, ngài đây là, đừng nói nữa. Liêu Cương đánh một cái thật dài ngáp, tìm một đêm đều không tìm được. Nguyên lai cao phó cục trưởng hướng hắn hạ xuống nhiệm vụ chính, tìm không được Trương Phàm, cũng không cần đi làm, hắn chỉ có thể không biết ngày đêm liều mạng địa tìm. Nhưng Trương Phàm giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, như thế nào cũng tìm không được. Liêu Cương lại ngáp một cái, nói, cho nên ta trở về hỏi một chút cặn bã ban đệ tử. Chung quy bọn họ hẳn là trong học viện hiểu rõ nhất Trương Phàm lão sư người. Viện trưởng gật gật đầu, vậy chúng ta cùng đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới cặn bã ban. Thiên tài Chư Cát Tịnh như cũ tại nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa. Kia tứ đệ danh thiếu lúc này thì tại nhiều chức năng trên đồng hồ chơi lấy chơi mạt trược. Viện trưởng nhẹ ho hai tiếng, muốn khiến cho các học sinh chú ý. Thế nhưng những người kia chỉ nhìn bọn họ nhất nhãn, ngẩn người tiếp tục ngẩn người, chơi chơi mạt trược tiếp tục chơi chơi mạt trược. Viện trưởng cười khổ một tiếng, khuyên nhủ, các học sinh, chúng ta đang tại tận lực tìm kiếm Trương Phàm lão sư. Tin tưởng không cần bao lâu, hắn sử dụng trở về, đến lúc đó hắn trả lại là của các ngươi chủ nhiệm lớp. Cát, ai muốn hắn trở về? Chúng ta nói muốn hắn trở về sao? Hắn đi vừa vặn, chúng ta đang dễ dàng tùy tiện này. Tứ đại danh thiếu tuy nội tâm có chút chờ đợi Trương Phàm trở về, vốn lấy bọn họ tứ đại danh thiếu tính cách, đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Viện trưởng lần nữa nhẹ ho hai tiếng, giảm bớt lấy bối rối của mình. Bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, hắn sớm muộn hội trở về. Các ngươi bốn cái cùng hắn đổ ước vẫn còn ở. Chẳng lẽ các ngươi muốn thua bởi hắn sao? Hắn học nổi lên Trương Phàm phép khích tướng, kết quả tứ đại danh thiếu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn có trở về hay không tới trả lại hai kiểu nói đâu. Cho chúng ta chơi này một bộ. Cát, ta đoán chừng a, hắn sợ là sớm liền rời đi về kép khu. Đời này khả năng đều không về được. Viện trưởng trở thành lão sư nhiều năm, dạy học kinh nghiệm sao mà phong phú. Nhưng bất luận hắn dùng phương pháp gì, tứ đại danh thiếu chính là không để ý tới hắn. Đang tại viện trưởng nói miệng đắng lưỡi khô, hắn nhiều chức năng đồng hồ vang lên. Viện trưởng nhận điện thoại, một người hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này không phải người khác, chính là cao phó cục trưởng. Không đợi viện trưởng nói chuyện, hắn đúng ngay vào mặt liền hỏi, Trương Phàm lão sư trở về rồi sao? Viện trưởng cười khổ lắc đầu, còn không có, về tới lập tức nói cho ta biết. Vâng, ta biết. Cao phó cục trưởng lại hỏi, đúng rồi, hắn những học sinh kia thế nào? Viện trưởng lần nữa cười khổ, đem buổi sáng hôm nay tình hình đều nói một lần. Cao phó cục trưởng trầm ngâm một lát, nói, báo cho Liêu Cương, bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng tìm về Trương Phàm lão sư, bằng không thì trách nhiệm này hắn có thể không chịu nổi. Bên cạnh Liêu Cương vội vàng tiếp cận tiến lên đây, nói, ta minh bạch, cao trưởng cục, ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ, một mực ở tìm Trương Phàm lão sư. Cao phó cục trưởng hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, ngươi không đi tìm Trương Phàm lão sư, vẫn còn ở học viện làm gì? Liêu Cương vội vàng nịnh nọt mà cười, đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Cao phó cục trưởng lúc này mới gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, viện trưởng, không thể không người có thể dạy được cặn bã ban mà, để cho Liêu Cương tới giáo. A, Liêu Cương cả người đều sửng sốt, này cặn bã ban là một đám cái gì mặt hàng? Hắn hiểu rõ ràng ràng, hắn có thể dạy được mới có quỷ. A, cái gì a, ngươi không phải là cũng trở thành hơn 10 năm lão sư sao? Liêu Cương trong nội tâm cười khổ, cho dù trở thành hơn 10 năm lão sư, cũng không có đụng phải như vậy một đám cặn bã a. Hắn chỉ có thể kiếm cớ từ chối. thế nhưng là ta còn muốn đi tìm Trương Phàm lão sư. Ban ngày đi học, buổi tối đi tìm, cao phó cục trưởng ngữ khí chân thật đáng tin. Liêu Cương nghe xong, thiếu chút không có khóc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.